Chương 3097, đi vào Nam Hoang. Toàn thân lập tức như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, đau đớn một hồi. Sau một khắc, cái kia trước mặt hắc ám như là thủy triều đồng dạng biến mất. Cái kia đem hắn bảo hộ ở trong đó đồng thau chiếc nhẫn, bịch một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Trần Phong rốt cục thấy được chung quanh tình cảnh. Trần Phong lập tức phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, cái gì làm sao có thể nguyên lai, này lúc, Trần Phong trước mặt, là một mảnh. Hồ Vân cùng trước mặt một mảnh cao lớn vô cùng trong suốt bức tường ngăn cản, đây hết thảy, Trần Phong cực kỳ quen thuộc. Bởi vì cái này địa phương, hắn không chỉ một lần tới qua. Nơi này, rõ ràng là Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ nhất tận đầu. A Trần Phong chậm rãi đứng lên, hắn có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía, trong miệng thì thào nói ra, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, ta làm sao đột nhiên đến nơi này, ta, đột nhiên vợ ơ y ma từ nội tông đi tới cái này Nam Hoang. Đi tới cái này Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ nhất tại sao có thể như vậy. Trần Phong này lúc, trong óc đông nhiên nghĩ đến vừa rồi phát sinh một màn kia màn. Hoa Lãnh Xương trực tiếp đem cái kia đồng thau chiếc nhẫn ném vào chính mình trên thân. Sau đó, trong nháy mắt, đồng thau chiếc nhẫn liền đem chính mình bao khỏa. Sau một khắc, nàng để cho mình nói ra một cái chính mình muốn đi mục đích. Sau đó chính mình bản năng chính là nói ra khỏi nơi này. Sau đó, lại trong nháy mắt về sau. Liền đến nơi này. Trần Phong đưa ánh mắt về phía trên đất cái kia đồng thau chiếc nhẫn. Này lúc, cái này đồng thau chiếc nhẫn lại một lần về tới trước đó dáng vẻ, ước chừng có vòng tay lớn nhỏ, cổ sơ hùng hồn. Chỉ là, bên trên xuất hiện mấy đạo lít nha lít nhít vết rách, Trần Phong như lúc, lập tức, những cái kia vết rách chính là bắt đầu cấp tốc biến lớn. Trong nháy mắt, che kín toàn bộ chiếc nhẫn. Sau đó, bột một tiếng giòn vang, chiếc nhẫn này chính là triệt để phá nát. Trong nháy mắt hóa thành vô số bột phấn, rơi xuống một chỗ. Trần Phong ngốc tại nơi đó. Hắn nhẹ giọng nhỉ non nói, ta biến mất trước đó, nghe được Hoa Lãnh Xương nói lời, cái này đồng thau chiếc nhẫn, tựa hồ tên là Đại Tự Tại Chiếc Nhẫn. Cái này Đại Tự Tại Chiếc Nhẫn, đến cùng là dạng gì bảo vật vờ ơ y ma liền có như thế cường đại uy năng, có thể mang theo ta trong nháy mắt xuyên qua mấy trăm vạn dặm thời không. Từ nội tông đi tới nơi này, Nam Hoang Trần Phong hoàn toàn chấn kinh. Cái này Đại Tự Tại Chiếc Nhẫn uy năng, nếu như là dùng đế hoàng binh cấp bậc để cân nhắc lời nói, chí ít cũng là tương đương với cựu phẩm đế hoàng binh cái kia cấp bậc chân quý trình độ, có thể so với lúc trước hắn có khối kia bạch ngọc Phật Đà. Cái này chờ uy năng, quả thực là được xưng tụng khủng bố. Mà lại Trần Phong nhìn chính mình trên thân, chính là phát hiện, chính mình thương thế vờ ơ y ma đã khôi phục rất nhiều. Tuy nhiên nội tạng thương thế vẫn còn, Trần Phong cảm giác một chút, trầm âm thanh nói, ta thực lực, hiện tại đã khôi phục bảy thành. Nguyên lai, cái này đồng thau chiếc nhẫn chẳng những có thể lấy mang ta xuyên Việt bên trên khoảng cách trăm triệu dặm, càng là có thể trị liệu ta thương thế. Cái này đồng thau chiếc nhẫn, quá thần kỳ. Như thế chân quý đồ vật, Hoa Lãnh Xương vờ ơ ý ma lấy ra cho ta dùng. Trần Phong trong lòng một mảnh cảm động, mà cảm động sau khi, hắn càng là gấp vạn phần. Không biết rõ Hoa Lãnh Xương tình huống bây giờ đến cùng là thế nào, nàng vừa rồi cho mình dùng cái này đồng thau chiếc nhẫn, để cho mình đi tới Nam Hoang, thoát ly hiểm cảnh. Cái kia nàng đâu, nàng hiện tại thì thế nào? Ngay tại Trần Phong biến mất trong nháy mắt đó, Tang Tử Tấn phảng phất nếu có phát giác. Hắn lập tức buông ra Hoa Lãnh Xương, một kiếm hướng về Trần Phong hung ác vô cùng đâm tới. Dù sao, của hắn mục tiêu là Trần Phong, mà không phải những người khác. Nhưng là đã không còn kịp rồi, hắn cái này một kiếm đâm ra về sau, trực tiếp đâm vào không khí. Mà tại nguyên chỗ, Trần Phong đã biến mất vô ảnh vô tung. Thấy cảnh này, Tang Tử Tấn trực tiếp ngây dại. Hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, tốt một hồi về sau, đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ tức giận gào thét. A a Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma chạy la ho tư hôm nay vợ ơ y ma để ngươi chạy. Hắn điên cuồng gào thét lấy. Đột nhiên ở giữa, quay đầu, nhìn chằm chằm Hoa Lãnh Xương. Thần sắc thâm độc vô cùng giống nói, tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám làm dạng này sự tình, ngươi cũng dám trợ giúp Trần Phong chạy trốn, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Của hắn tâm tình cơ hồ đã sụp đổ. Hôm nay, lúc đầu hắn tự tin hoàn toàn mà đến, cho rằng có thể tùy tiện giết Trần Phong. Mà sự thật cu nở dê đúng là như thế, hắn xác thực có thể tùy tiện giết Trần Phong. Nhưng lại không nghĩ tới, để Trần Phong ngay tại hắn mí mắt ngọn nguồn bên dưới tránh thoát. Hắn có một loại bị trực tiếp đánh mặt cảm giác, cực kỳ khó xử. Mà càng quan trọng hơn thì là, hắn lần này nhất định phải được hai gốc linh thảo, thanh mạc cùng vụ linh, cu nở dê cùng một chỗ chạy. Cái này khiến hắn khó thở bại hoại. Hiện tại, hắn chỉ có chém giết Hoa Lãnh Xương, mới có thể vãn hồi chính mình mặt mũi. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Lãnh Xương, thâm độc nói ra, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn, ngươi đã dùng hai kiện bảo vật, một lần giúp ngươi tránh thoát một kiếm, mà một cái khác thì là giúp cái kia tiểu tử chạy trốn. Ta nhìn ngươi còn có cái gì còn lại bảo vật sao, không có khả năng lại có, hắn tự tin tràn đầy nói rằng. Dù sao, cái này hai kiện bảo vật bên trong chỉ cần có một cái liền đã là vượt qua Hoa Lãnh Xương cái này phổ thông nội tông đệ tử nên có phạm chủ. Hắn không tin tưởng Hoa Lãnh Xương còn có càng nhiều, mà lúc này đây, Hoa Lãnh Xương bỗng nhiên cười. Nàng trong tươi cười tràn đầy giảo hoạt. Tang Tử Tấn trong nháy mắt trong lòng hiện lên một tia dự cảm không ổn, sau một khắc, hắn chính là một tiếng gầm thét, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy quỷ đồ vật nguyên lai. Ngay trong nháy mắt này, Hoa Lãnh Xương trong tay đã là xuất hiện một mảnh lá cây. Nhìn đây chỉ là một mảnh phổ thông lá cây, nhưng là như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cây này lá tuyệt không bình thường. Nó lớn nhỏ, khoảng chừng bồ phiến đồng dạng, toàn thân bảy biện ra nhạt vàng. Cực mỏng, nhìn so nhất mỏng trang giấy còn mỏng hơn không biết bao nhiêu lần, bên trên có từng đầu màu vàng kim đường vân. Tại cái kia kim sắc đường vân bên trong, lại có lấy nhàn nhạt năng lượng ở trong đó du tẩu. Mà cái này chút màu vàng kim đường vân đúng là tạo thành một cái chữ lớn, rõ ràng là một cái thượng cổ đại triện, thuẫn thuẫn bài thuẫn Tang Tử Tấn trường kiếm đâm ra, Hoa Lãnh Xương đem miếng lá cây này để đặt tại trước người. Trong nháy mắt, miếng lá cây này bỗng nhiên ở giữa biến lớn, đem Tang Tử Tấn chết tử địa ngăn ở phía sau. Sau đó, trường kiếm kia điểm vào cái này trên lá cây. Vang một tiếng vang, một cỗ sóng xung kích bỗng nhiên ở giữa nhộn nhạo lên, truyền đi rất xa, toàn bộ kính cốc tựa hồ cũng vì đó rung động. Mà cái này phiến màu vàng kim lá cây thì là kịch liệt run rẩy một chút, bên trên xuất hiện một tia vết rách, nhưng là cũng không có tổn hại. Hoa Lãnh Xương thấy cảnh này, tránh trong mắt lóe lên một vòng đau lòng, thân hình thì là trốn xa đi qua. Cùng lúc, tay khẽ vây, cái kia kim sắc lá cây thu nhỏ, trở lại trong tay nàng. Mượn lần này ngăn cản, này lúc thân hình của nàng đã đi tới kính cốc lối vào chỗ, quay người trở lại, nhìn lấy Tang Tử Tấn, phát ra một trận cười khanh khách, Tang Tử Tấn, ngươi hôm nay thế nhưng là giết không được ta.